Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 974, mạnh nhất trong lịch sử Ô Long. Rất nhanh, Hoàng Kim Long xuất hiện, cùng xạ điêu tam bộ khúc bộ thứ hai muốn tại ngày mùng 1 tháng 6 phát hành tin tức liền tại trên Internet phong truyền ra. Đối với tin tức này, có người hưng phấn, có người chờ mong, tự nhiên cũng có người sinh ra nghi vấn. Tin tức này là giả đi, hoặc là cái này tự xưng là Hoàng Kim Long, gia hỏa là giả mạo. Bởi vì cái này không phù hợp xuất bản quy luật a. Nói không sai, lấy xạ điêu anh hùng chuyện nóng này đến xem, nó chí ít có thể tiếp tục hơn mấy tháng nóng này trạng thái đây. Ở nơi này loại dưới tình huống tùy tiện phát hành phần tiếp theo, nhất định quá không sáng suốt. Nào chỉ là không sáng suốt, nhất định chính là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Vạn nhất phần tiếp theo viết không hay, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến xạ điêu anh hùng chuyện thành tích. Bình thường lấy Thu Tuyết Yêu Thủy chuẩn, không đến mức sẽ phạm dưới dạng này thường 147 thức tính sai lầm đi. Cái này Hoàng Kim Long nhất định là giả mạo. Dạng này tiếng chất vấn lấy được rất nhiều người tán đồng cùng hỗ trợ. Dù sao, cho đến tận này, còn không có một bộ nào tiểu thuyết là phát hành 2 tháng sau liền lập tức vội vội vàng vàng đẩy ra bộ thứ hai tác phẩm. Đây hoàn toàn không phù hợp xuất bản phát hành quy luật chung, cũng không phù hợp xuất bản thương nghiệp cùng các tác giả lợi ích. Rất nhiều xạ điêu anh hùng chuyện độc giả càng là nhao nhao chạy tới cái kia Hoàng Kim Long microblog hạ phá miệng mắng to, khe nằm, người mẹ nó làm giả mạo nhà chúng ta Long thật to. Muốn chết à, người cũng xứng gọi Hoàng Kim Long, đớp bứt Long còn tạm được. Mau cho ta đem microblog nickname sửa lại, không phải vậy chúng ta thập vạn Long kỵ quân giết chết ngươi. Long kỵ quân là xạ điêu anh hùng chuyện độc giả sách mê môn tự phát tổ chức một cái độc giả câu lạc bộ, tại không có chính thức tổ chức dưới bối cảnh liền tụ tập vượt qua thập vạn tên độc giả. Đủ thấy xạ điêu anh hùng chuyện đang học người trong suy nghĩ địa vị. Trong lúc nhất thời, vị này tự xưng là Hoàng Kim Long microblog liền bị tức giận, Long kỵ quân bao phủ lại. Nghe hỏi chạy đến ăn dưa quần chúng tự nhiên là một lần tâu toét một bên xem kịch vui. Rất nhanh, chuyện này liền kinh động đến microblog quan phương công tác nhân viên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này microblog tài khoản hỗ động đo làm sao lập tức nhiều như vậy? Có phải là có người hay không tải ác ý spam? Bộ phận kỹ thuật một tên công tác nhân viên chỉ một cái tài khoản số liệu, tràn đầy kinh nghi hỏi, cái nào tài khoản, một cái gọi Hoàng Kim Long, ha ha, là hắn, người yên tâm đi, không phải soạt, người này giả mạo cái kia xạ điêu anh hùng chuyện tác giả, bị tác giả sách mê nổ doanh, nguyên lai là dạng này a, bộ trưởng, vậy nếu không muốn đem cái này tài khoản đóng cửa, không cần, trước tiên liên lạc một chút Thu Tuyết Yêu. Để bọn hắn phát một phần thông báo đi. Vẫn là bộ trưởng suy tính được chu đáo. Ta cái này liên hệ đi. Mấy phút đồng hồ sau, bộ trưởng, tên kia tiến đến liên hệ Thu Tuyết Yêu nhân viên đi tới. Một mặt quái dị nói ra, ta vừa mới liên lạc qua. Bọn hắn nói, cái này Hoàng Kim Long cũng không phải là người khác giả mạo, chính là đó cái tác giả bản thân. A, lần này bên trong phòng làm việc tất cả mọi người đều ô ngẩng đầu đến. Sau đó xuống ý thức nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính vậy đến từ Long kỵ quân mãn bình mắng nói. Trên mặt nhất thời lộ ra một trận giờ khóc giờ cười biểu lộ. Lần này, có vẻ như thú vị. Lúc này, tại tên là Hoàng Kim Long microblog dưới sự một đám Long kỵ quân vẫn còn ở điên cuồng tấn công. Người đâu? Người đi ra cho ta a. Có bản lĩnh giả mạo chúng ta Long thật to, ngươi có bản lĩnh đi ra a. bọn chuột nhắt tiểu tặc, có quyền thư báo ra ngươi chống lại, nhìn ta không đánh chết ngươi. Cha mẹ cho ngươi lấy tên không cần, hết lần này tới lần khác muốn giả mạo người khác, thật cho cha ngươi mụ cảm thấy bi ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mắng hưng khởi, làm sao thống khoái làm sao tới. Có ít người càng là cảm giác tựa như là đã đem mình đời này góp nhặt lên đến lời mắng người đều cho vứt ra. Đúng lúc này, có người bất thình lình phát hiện, cái này microblog bác chủ tài khoản bên trên nhiều một vật. V, vật này nhìn thật quen a. Chấm ngoặc kép, có người nhìn xem, Hoàng Kim Long, ba chữ bên cạnh một cái kim sắc đại, V, sửng sốt một chút. Sau đó trong nháy mắt trợn to hai mắt, khe nằm, chứng nhận đại V. Một giây sau, có người lập tức tại Long Kỵ Quân câu lạc bộ hội viên trong đám kêu lên, ngưng ngưng ngưng, tất cả mọi người đừng đi mắng, sai lầm, sai lầm, cái quái gì sai lầm, ta vừa mới tìm mới tiết mục ngắn đi mắng đây. Khe nằm, người đã mắng, tranh thủ thời gian xóa bỏ xóa bỏ. Sai lầm, người này đúng vậy Hoàng Kim Long. Đúng a, hắn cũng không đúng vậy Hoàng Kim Long đi. Chính đang chửi hắn a, dám giả mạo chúng ta Long thật to. Móa, hắn là thật Hoàng Kim Long. Chính là của chúng ta Long thật to. Microblog đã cho hắn chứng nhận đại V. Thế là, trong nháy mắt, toàn bộ nhóm, nổ, khe nằm, trời ạ hạp bố khỉ. Ta cái đại thảo. Nhanh đi nhìn xem, tất cả mọi người nhao nhao cầm con chuột xê dịch đến chỗ logo đỉnh đầu. Sau đó liền thấy được ở đó, Hoàng Kim Long, tên bên cạnh chính là xuất hiện cái kia vàng óng ánh. Đại, V, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ nhóm đều yên lặng. Đúng lúc này, có người gửi một cái kết nối tới. Các người mau dậy Thu Tuyết yêu website game nhìn xem. Bên kia cũng ra thông báo. Trời ạ, lần này chúng ta thật sai lầm. Mọi người nhao nhao mở ra kết nối, liền thấy được tại Thu Tuyết yêu website game trang đầu bên trên, chính là xuất hiện một đầu thông cáo. Thông cáo biểu thị, Xạ Điêu Anh Hùng truyện tác giả Hoàng Kim 47 Long đã khai thông microblog, đồng thời chứng nhận thành công. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Phía dưới còn có liên quan tới Hoàng Kim Long microblog tương quan tiệt đồ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhất thời mộng bức. Quân trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có người lập tức hỏi, còn có thể làm sao? Xóa bỏ bình luận a. Long Kỵ Quân tổ chức người cảm giác mình cũng sắp khóc. Nguyên bản chính mình là muốn bảo vệ Hoàng Kim Long thật to lợi ích cùng danh tiếng. Kết quả lại không nghĩ rằng, cái này đại thủy vọt lên Long Vương miếu, chính mình mẹ nó vậy mà quấn quýt các huynh đệ, đem Long thật to cấp mắng. Nhìn xem microblog phía dưới cái kia đã vượt qua 100 vạn mắng nói bình luận. Tất cả Long Kỵ Quân các huynh đệ đều cảm giác một trận đau chứng. Khe nằm, cái này ô Long nháo lớn rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.